Chương 41, tối nay em đi xem mắt, mấy giờ đi, mấy giờ về, thiếu ngủ quả nhiên làm trí tuệ giảm sút. Trình Âm bị Vương Vân Tịch tấn công dồn dập, cứng họng, không biết nên đối phó thế nào cho phải, không thể nào. Một lúc lâu, cô lúng túng nói, sao lại không thể. Vương Vân Tịch nhìn Trình Âm qua gọng kính. Cô còn xinh đẹp hơn nhiều so với cô bạn gái hot girl mới của sếp Liễu. Theo tôi thấy, e rằng sếp Quý lại đang theo đuổi cô, tuyệt đối không có chuyện đó. Trình Âm liên tục phủ nhận. Chúng tôi chỉ quen biết thôi. Lời giải thích này, trong tai Vương Vân Tịch nghe vô cùng yếu ớt. Bà không mù, lại là người từng trải, chỉ cần để tâm một chút cũng nhận ra phản ứng hóa học. Tinh tế giữa Quý Từ và Trình Âm, trước đây không nói rõ ra, chẳng qua là vì chưa cần thiết, nhưng bây giờ, chẳng phải là lúc cần thiết rồi sao? Trình Âm, trước đây tôi từng hỏi cô, giữa sếp Liễu và sếp Quý, cô chọn bên nào? Câu trả lời của cô giờ có thay đổi không? Dĩ nhiên không, Trình Âm lắc đầu, cô không chọn ai cả, cô vẫn chọn tôi, đúng không? Đúng vậy. Cô biết chọn tôi cũng có nghĩa là chọn chủ tịch Liễu, đúng không? Tôi biết, thế nếu chủ tịch Liễu muốn cô chọn một bên thì sao? Vương Vân Tịch cười hỏi, câu hỏi này, Trình Âm không hiểu, sếp Quý độc thân, ngoại hình đẹp, năng lực xuất sắc, lại hiếm khi để mắt đến ai? Nói thật, cho dù không từ góc độ lãnh đạo công ty, tôi cũng thấy một người đàn ông như vậy không phải là không đáng để cân nhắc. Trình Âm lập tức mở to mắt, anh ấy thực sự không có ý gì với tôi. Hơn nữa, theo ý ông Mạnh, sếp Quý đã bàn chuyện hôn nhân với gia đình họ rồi. Nói đến đây, giọng Trình Âm dần nhỏ lại, đột nhiên cô hiểu ra ý đồ thực sự của Liễu Thạch Dụ. Họ không muốn thấy thế lực của Tây Cung trở nên độc quyền, nên tìm mọi cách phá hủy mối liên hôn này, nhưng, giao cho cô, chẳng phải đã đánh giá cô quá cao rồi sao? Sếp Tịch, nếu là công việc khác, tôi còn có thể cố gắng thử sức, nhưng việc này. Trình Âm biết nếu chuyến đi Hàng Châu là để kiểm tra năng lực của cô, thì nhiệm vụ lần này chính là bài kiểm tra lòng trung thành thực sự, nhưng cô thật sự không có năng lực, cũng không muốn tham gia vào chuyện này. Vương Vân Tịch quan sát biểu cảm của cô, nhận ra một chút kháng cự, bèn mỉm cười đổi chủ đề, cô suy nghĩ thêm. Đi, à đúng rồi, công ty có căn hộ cho nhân tài, thường chỉ phân cho cấp cao. Hai hôm trước tôi có nói với chủ tịch Liễu, đã đưa cô vào danh sách rồi, lời hứa hẹn được nâng lên, nói không động. Lòng thì không thể, một căn hộ ở khu Bắc Tứ Hoàn. Dù Trình Âm làm cả đời cũng chưa chắc mua nổi. Nhưng chỉ riêng việc này là giới hạn cô không muốn chạm đến. Thành công hay không chưa nói, cô không muốn chen chân vào chuyện tình cảm của ai. Huống chi cô chọn trung lập là để tránh xa các cuộc đấu đá phe phái, làm sao lại muốn lao ra tiền tuyến. Thấy sắc mặt Trình Âm nghiêm nghị, Vương Vân Tịch không khuyên nữa. Nhà cứ để đó cho cô, không phải vì chuyện này, mà đơn thuần vì thấy cô là nhân tài triển vọng, tập đoàn cần khích lệ những người trẻ như cô. Bắt đầu nói chuyện viển vông rồi, Trình Âm cười cười, thuận theo nói vài lời cảm ơn vì sự bồi dưỡng của lãnh đạo. Trong lòng hiểu lời hứa thưởng lớn này chỉ có thể thành hiện thực khi cô phá hủy được mối liên hôn của Quý Từ. Dù vậy, Vương Vân Tịch vẫn không từ bỏ, nghĩ một lúc rồi nói thêm, thôi nào, cũng không nhất thiết phải làm gì lớn lao. Dù sao cô và sếp Quý là người quen cũ, nên qua lại nhiều hơn. Tôi nghĩ Tiểu Dịch, cô gái đó, lòng dạ rộng rãi, chắc sẽ không để ý đâu. Ý của bà là muốn Trình Âm thường xuyên xuất hiện trước mặt đôi tình nhân kia, nếu phá hỏng được mối liên hôn thì càng tốt. Nếu không thì ít nhất cũng tạo chút sóng gió, làm tăng thêm một chút bất định cho con đường thăng tiến của Quý Từ. Dù hoàn toàn không đồng ý với cách làm này, Trình Âm biết không thể từ chối thẳng thừng. Sếp chỉ đơn giản đề nghị bạn cũ gặp gỡ, có vấn đề gì đâu, cô chỉ có thể cúi đầu đáp, được rồi, sếp Tịch, thật muốn nói cho Vương Vân Tịch biết trời trao trọng trách, nhưng tiếc là trao nhầm người. Quý Từ chưa bao giờ mắc bẫy mỹ nhân kế của cô, nhưng thôi vậy, sếp giao nhiệm vụ hoang đường cỡ nào, nhân viên chỉ có thể nói được, trừ khi hôm nay cô muốn nghỉ việc. Trình Âm quay về văn phòng, tử thần bà lập tức thần bí tiến đến, hỏi cô, Night of One đã ứng nghiệm chưa? Không cần trả lời, Giang Viên Viên đã nhìn ra đáp án từ nét mặt của Trình Âm. Cô đắc ý chỉ vào bàn của Trình Âm, em đã bảo mình rất linh, rất mần, vừa nãy cũng đến rồi. Lông mày Trình Âm giật giật, hộp cơm quen thuộc, không cần mở cũng biết bên trong là gì. Cô cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, ai mang tới vậy? Một anh chàng rất đẹp trai. Tiểu thần bà quan sát biểu cảm của Trình Âm, tinh nghịch cười, anh shipper giao hàng nhanh. Trình Âm lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lấy điện thoại ra xem, quả nhiên có thêm một tin nhắn. Z, chào buổi sáng, anh làm thêm vài phần sandwich, em có thể chia cho đồng nghiệp. Trình Âm ngồi xuống bàn làm việc, từ từ ôm trán, trên màn hình máy tính trước mặt, vị phó tổng giám đốc nho nhã, thanh tao của Liễu Thế đang thân mật tiếp đón khách quốc tế trong ảnh tin tức, nói ra ai mà tin, người này lại không ngại nhắn tin, chào buổi sáng, chúc ngủ ngon với cô, thậm chí còn tự tay làm bữa sáng ngon lành cho toàn bộ nhân viên tổ hậu cần, trong khi cô, ngay cả một dấu chấm câu cũng không muốn trả lời. Giang Viên Viên quả thật xem bài tarot rất giỏi, nhưng tiếc thầy thuốc không tự chữa được bệnh của mình, cô ấy đã không thể đoán trước được ngày hôm nay mình sẽ gặp phải vận rủi lớn như thế nào. Vì lòng tốt vô tình, cô đã gây ra một rắc rối nghiêm trọng, làm kinh động đến tầng 18 và khiến cả bộ phận truyền thông phải trong tình trạng báo động. Cô đã giúp một người tự xưng là nhân viên vệ sinh quên mang thẻ, quẹt thẻ để vào tòa nhà của tập đoàn Liễu Thế. Nghe nói người này phụ trách làm sạch mặt ngoài tòa nhà, cô còn cấp quyền hệ thống, cho phép anh ta lên sân thượng. Nửa giờ sau, tất cả các tiêu đề trên mạng xã hội đều đồng loạt đăng tải hình ảnh một biểu ngữ khổng lồ rủ xuống từ nóc tòa nhà Liễu Thế. Doanh nghiệp thuốc vô lương tâm, trả lại ánh sáng cho tôi. Cơn bão dư luận mà Quý Từ vừa dập tắt ở Hàng Châu lại một lần nữa bùng lên dữ dội. Giang Viên Viên cảm thấy vô cùng hối hận, chưa cần biết cô bị Vương Vân Tịch mắng nhiều đến mức nào. Người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ vụ việc này chính là nam thần của cô Quý Từ. Tầng 18 đã gấp rút tổ chức một cuộc họp để bàn về cách ứng phó với tình huống khẩn cấp. Nghe nói chủ tịch đã nổi trận lôi đình, trách móc Quý Từ xử lý không thỏa đáng, có lẽ vì Trình Âm cũng là nhân chứng quan trọng trong sự cố ở Hàng Châu. Giữa cuộc họp, cô nhận được thông báo lên tầng 18 để tham dự. Chị lên đó nói đỡ cho nam thần của em vài câu nhé. Giang Viên Viên kéo áo Trình Âm, Trình Âm đáp qua loa, trong lòng nghĩ mình làm gì có tư cách mà lên tiếng trong hoàn cảnh đó, không ngờ cô lại thật sự có cơ hội để nói. Trong phòng họp, không khí vô cùng căng thẳng, hai phe như đang đấu khẩu công khai, ở giữa là Liễu Thạch Dụ, người như một ông vua già đang mệt mỏi trước cuộc tranh cãi của triều đình. Liễu Thạch Dụ sắc mặt rất kém, Quý Từ từ Hàng Châu trở về, báo cáo cơn bão dư luận đã được dập tắt. Ai ngờ hôm nay sự việc lại nghiêm trọng hơn, người treo biểu ngữ chính là phóng viên đã gây rối lần trước. Ngoài biểu ngữ, anh ta còn chuẩn bị một bài viết phân tích sâu với dữ liệu chi tiết. Khi họ đang họp, những nghi ngờ về Minh Châu số 2 đã lan rộng trên các trang tài chính lớn. Trong vòng nửa giờ, Liễu Thạch Dụ đã nhận hơn 10 cuộc gọi từ các bên liên quan, chỉ trừ cuộc gọi từ cơ quan quản lý y tế, họ yêu cầu tập đoàn Liễu Thế bổ sung thêm tài liệu cho loại thuốc đang chờ phê duyệt. Dự án trị giá hàng chục tỷ này có nguy cơ bị hủy bỏ. Liễu Thạch Dụ day chán, chỉ vào Trình Âm, cô là Tiểu Trình đúng không? Nói lại cụ thể tình hình hôm đó đi. Phóng viên kia tìm thấy các cô như thế nào? Anh ta có yêu cầu gì? Câu hỏi này hội đồng quản trị đã hỏi Quý Từ, giờ lại hỏi Trình Âm, có lẽ họ nghi ngờ lời khai của anh. Trình Âm không hiểu logic này, chẳng lẽ Quý Từ lại tự hại mình? Dù sao đi nữa, cô vẫn cẩn thận kể lại chi tiết những gì xảy ra hôm đó, mặc dù theo cô, cách xử lý của Quý Từ đã là phương án tối ưu, nhưng cô cố gắng giữ thái độ trung lập, tránh bày tỏ bất kỳ sự thiên vị nào. Vừa dứt lời, Trương Giao Ninh đã buông lời mỉa mai, sếp Quý thật rộng lượng, giờ không quản lý mảng nghiên cứu phát triển mà còn nhận trách nhiệm thay người khác. Sếp Liễu chắc phải cảm kích lắm. Liễu Á Bân tiếp lời, sếp Quý quả thật tử tế. Thực ra anh chỉ cần nói, không có ý kiến, là được. Sau đó để tổ truyền thông soạn thảo câu trả lời, tôi đứng ra giải quyết cũng không khác gì. Lời lẽ này thật sự đẩy vấn đề đi xa hơn. Trình Âm nhìn lướt qua Quý Từ. Đây không phải lúc cô lên tiếng, anh nên tự bảo vệ mình. Nhưng anh vẫn ngồi im, chỉ nhấn điện thoại gửi tin nhắn. Trình Âm mở WeChat, quả nhiên là gửi cho cô. Z, quầng thâm mắt rõ quá, tối qua không ngủ được à? Trình Âm, giờ là lúc quan tâm quầng thâm mắt sao? Cô còn đang bối rối. Quý Tử A đã thu điện thoại, bình thản nói, chủ tịch, tôi có thể tiếp tục chịu trách nhiệm dài quyết hậu quả. Liễu Thạch Dụ không còn cho anh cơ hội nữa, đây không phải là công việc chính của cậu. Hãy tập trung vào công việc tiền tuyến, ít nhất cũng phải đảm bảo doanh số Minh Châu số 1 đạt chỉ tiêu quý này. Tôi không hài lòng với kết quả của vùng tam giác lớn. Liễu Thạch Dụ xưa nay luôn khoan dung với Quý Từ, nay lại nghiêm khắc như vậy là điều chưa từng thấy. Cuộc họp kết thúc, ông tuyên bố, công việc tiếp theo, ai phụ trách mảng nào thì chịu trách nhiệm mảng đó. Sếp Liễu dẫn đội nghiên cứu và truyền thông xử lý vấn đề này. Đây là dấu hiệu cho thấy Liễu Thạch Dụ hoàn toàn bất mãn với Quý Từ. Ông suy nghĩ một lúc, sau đó gọi tên Vương Vân Tịch bên dư luận, chú ý nhiều hơn, tìm cách nói chuyện với phóng viên kia, xem anh ta thực sự muốn gì. À, bên sếp phó còn ý kiến gì không? Khi Liễu Thạch Dụ nhắc đến, Trình Âm mới nhận ra rằng Phó Tĩnh cũng tham gia họp qua trực tuyến. Phe Tây Cung lần này thua trắng, hẳn là người gì này sẽ có điều để nói, nhưng không ngờ giọng Phó Tĩnh lại rất dịu dàng. Chủ tịch, ông cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ nghe theo chỉ đạo. Trình Âm đã hai lần lên tầng 18, lần nào cũng chứng kiến Quý Từ bị lép vế. Một mặt cảm thán việc đạt được vị trí cao không hề dễ dàng, ngay cả người tài giỏi như Quý Từ cũng có những việc không xử lý được. Mặt khác, cô càng chắc chắn rằng đề nghị của Vương Vân Tịch buổi sáng chỉ là chuyện viển vông. Sự ủng hộ của Mạnh Thế Học chính là lá bài duy nhất giúp Quý Từ thành công. Dù không vì tình cảm, anh cũng sẽ không từ bỏ cuộc hôn nhân liên minh này. Ngay cả khi anh muốn, Phó Tĩnh cũng không đời nào đồng ý, bởi lẽ, ở tầng lớp này, hôn nhân luôn gắn liền với rất nhiều lợi ích kinh tế và chính trị. Đúng như Quý Từ dự đoán, cuộc họp vừa kết thúc, Phó Tĩnh đã gọi điện ngay, tiểu Từ, cháu cứ bình tĩnh, dì sẽ sớm trở về nước. Em trai cháu không thích ăn đồ Tây, phải đợi đến kỳ nghỉ xuân mới xong việc, không cần vội. Quý Từ chậm rãi bước đi. Giọng nói thật sự không gấp gáp, dì tất nhiên tin tưởng cháu nhất. Đúng rồi, nghe nói Thiếu Dịch gần đây về nước, hai đứa đã làm lành chưa? Anh khựng lại một chút, rồi đáp, dì muốn chúng cháu làm lành, hay không làm lành, cháu nói gì vậy? Tất nhiên dì hy vọng hai đứa hòa thuận. Nếu như thế, dù Liệu Á Bân có không giỏi thế nào, cũng không còn nhiều cơ hội. Quý Từ mỉm cười nhạt, tiếp tục bước đi, nhưng nếu cháu cắm rễ quá sâu, sau này muốn nhổ tận gốc, không dễ. Đâu, cháu đang nói gì vậy, tiểu Từ? Dì tất nhiên nghĩ rằng, sếp phó, tài sản này, cháu có thể giúp dì giữ gìn trong 10 năm, nhưng sau 10 năm, liệu Thành Thành có chịu tiếp quản hay không? Dì tốt nhất nên hỏi ý kiến cậu bé trước khi tính toán lâu dài. Bên kia, Nét mặt Phó Tĩnh thay đổi vài lần. Đây quả thực là suy nghĩ thầm kín trong lòng bà con trai bà và Liễu Thạch Dụ sinh muộn, năm nay mới học đại học. Còn rất lâu mới trưởng thành đủ để đảm đương mọi chuyện. Trong trường hợp Liễu Thạch Dụ không thể tiếp tục, bà định để Quý Từ làm, kép lót, tạm thời, sau đó mới dọn đường cho con trai. Mình, kế hoạch bị vạch trần một cách thẳng thừng như vậy, không thể nói là bà không cảm thấy xấu hổ. Phó Tĩnh cười gượng, tiểu Từ, trong lòng gì, cháu và Thành Thành đều như nhau, Quý Từ. Lạnh nhạt đáp, thật, chỉ một chữ, thật, đã khiến Phó Tĩnh không nói tiếp được. Đối mặt với Quý Từ, bà luôn cảm thấy thiếu tự tin. Tóm lại, những gì cháu hứa với dì năm đó, mấy năm qua cháu đều đã làm tròn. Cháu đã tận tình tận nghĩa, tiểu Từ, nếu cháu có thể thừa kế công ty, dì tất nhiên sẽ rất vui, hơn bất kỳ ai khác. Vì dù sao, Phó Tĩnh vội vàng giải thích, nhưng đột nhiên dừng lại. Quý Từ cũng không nói gì, như thể đang chờ câu tiếp theo của bà. Thế nhưng, giống như mọi lần trước, anh chẳng bao giờ nghe được gì. Anh bật cười, một tiếng cười đầy chế giễu và thờ ơ, rồi trực tiếp cúp máy. Có những người không đáng để bận tâm, tốt nhất là nên loại bỏ họ ra khỏi lòng mình càng sớm càng tốt. Kỳ vọng của anh với Phó Tĩnh đã bị hủy hoại từ nhiều năm trước, không bao giờ có thể hồi phục. Giang Viên Viên ngóng mãi cuối cùng cũng thấy Trình Âm quay lại, vừa định hỏi tình hình thế nào, thì đột nhiên bật dậy kinh hãi. Trình Âm nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện Quý Từ đang đứng ở cửa văn phòng, một lãnh đạo cấp cao bất ngờ xuất hiện tại tầng hầm. Cảnh tượng này thực sự có sức ảnh hưởng mạnh. Trình Âm biết anh đến tìm ai, nên trước khi đồng nghiệp kịp bị chấn động thêm, cô chủ động bước ra ngoài. Ngài tìm tôi. Mỗi lần đối diện với Quý Từ, Trình Âm luôn giữ thái độ làm việc hết sức chuẩn mực, đứng cách xa, biểu hiện kính cẩn. Ngoại trừ lần anh suýt mất mạng, cô chưa bao giờ lơi lỏng phòng bị. Chiêu này trước đây luôn rất hiệu quả, nhưng gần đây dường như chẳng còn tác dụng mấy. Không biết từ khi nào, ranh giới giữa hai người đã dần tan biến. Tối nay em đi xem mắt. Mấy giờ đi, mấy giờ về? Anh vừa mở miệng, ranh giới đã hoàn toàn tan biến. Trình Âm cố gắng kiềm chế để không thốt lên câu liên quan gì đến anh. Cô cảm thấy mình đã bộc lộ cảm xúc rất rõ qua nét mặt, nhưng Quý Từ dường như không để ý. Tối anh sẽ cho người đưa đón em. Không cần, anh đã hứa với cô Trình, sẽ chăm sóc em thật tốt. Tôi đã trưởng thành rồi, đừng để anh thất hứa với cô giáo. Anh nói bằng giọng nhẹ nhàng, không phải anh chưa từng làm tài xế cho em. Trình Âm không nói nên lời. Anh đang nói đến chuyện hồi cấp 3 đạp xe đưa cô đi học thêm buổi tối sao? Những việc anh hứa với cô giáo, bao năm qua anh chưa làm tròn. Đừng để anh thêm áy náy. Anh tiếp tục nói lý, hồi trẻ, Quý Từ là một thiếu niên cứng cỏi, sắc sảo nhưng cũng gai góc. Trình Âm ứng phó rất thoải mái, giờ đối mặt với phiên bản điềm đạm của anh, cô lại cảm thấy bất lực. Không lạ khi Giang Viên Viên nói, nếu sếp Quý giao việc, dù đối phương không muốn cũng sẽ phải nhận. Anh quả thực có khả năng kiểm soát người khác. Trước khi đi, hãy nhắn tin cho anh. Anh cười dịu dàng, kết thúc cuộc trò chuyện, nhìn bóng lưng phong thái ung dung của anh khuất xa. Trình Âm cảm thấy vô cùng bối rối, rốt cuộc là sao? Tại sao cô không từ chối anh ngay từ đầu? Còn anh, vừa mới kết thúc một cuộc họp khó chịu như thế, mà việc đầu tiên anh làm là quan tâm xem cô đi xem mắt có người đưa đón hay không?